Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 302. Em có thể đi sao? Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh giả tự nhiên sẽ không đi khách sạn, trên thực tế anh căn bản chờ không kịp, từ rạp chiếu phim ra ngoài anh liền đi nhanh hướng gara dừng xe bên kia đi đến. Danh Khả ý thức được anh muốn làm cái gì, chỉ là tại trong ngực anh, mặc kệ cô cố gắng vùng vẫy như thế nào cũng không ra được. Giật Thang dựa cạnh cửa xe đang hút thuốc lá, xa xa nhìn thấy hai người hướng phương này, anh ta vội vàng đem thuốc lá dụi tắt, lập tức đem cửa sau mở ra. Tiên sinh rốt cục cướp Danh Khả tiểu thư về, lần này đoạt người, ngày mai hẳn là không cần bọn họ đi làm việc thôi. Đương nhiên lúc này Bắc Minh giả căn bản không có khả năng ném cho anh ta bất luận cái đáp án gì, theo Giật Thang đem cửa xe mở ra ôm Danh Khả vào, anh tiện tay đem cửa đóng lại, một cái xoay người liền đem người áp ở trên ghế sau. Giật Thang trở lại chỗ tay lái, vừa mới đem cửa xe mở ra, thanh âm Bắc Minh dạ bên trong nhất thời truyền đến. Cút, Giật Thang hoảng sợ ước chừng sững sờ 2 giây, mới triệt để phản ứng kịp. Dùng lực đóng cửa xe ầm một tiếng, anh ta mang theo 10.000 ngọn lửa nhanh chóng đem xe khóa lại, chính mình cũng trốn tránh xa xa. Tiên sinh cư nhiên ngay cả về công ty đều đã chờ không kịp này. Quả thực quá điên cuồng rồi. Về phần trong xe, nữ nhân lại vẫn đang không ngừng vùng vẫy, nhưng mà nam nhân này nhịn một tuần lễ tối nay rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, dù cho cô vẫn dưới thân anh rơi lệ như cũ, đêm nay anh cũng không tính toán buông tha cô rồi. Một hồi đoạt lấy cơ hồ rằng co một giờ thật lâu sau đó anh mới thỏa mãn thở dài một tiếng, đem nữ hài cơ hồ bị lăn qua lăn lại ngất đi đỡ cô đến trên thân mình, muốn cô tựa vào trong lòng anh nghỉ ngơi. Danh Khả nhắm mắt lại còn đang tại thở phì phò trên người một chút khí lực đều không có, ngay cả phản kháng một chút cũng không có thể. Cô không nên đối với anh có bất luận cái gì hy vọng xa vời, chỉ là tại sao khi anh ôn nhu đối với chính mình vài lần cô liền cho rằng nam nhân này đã thay đổi, nhưng trên thực tế, Giang Sơn dễ đổi anh vốn là người như vậy. Lúc này ngay cả khóc cũng có vẻ dư thừa, cô từ từ nhắm hai mắt tùy ý thân hình vô lực dựa tại trong ngực anh, chờ khí lực từ từ trở về. Bàn tay to Bắc Minh dạ rơi vào trên eo cô, mặc dù đã hung hăng muốn quá một lần, nhưng lúc này ôm cô thân thể vẫn lại có cảm giác, chỉ là hiện tại cô xem ra yếu kém, tựa hồ đã không thể lại tiếp nhận một lần nhiệt tình của anh. Nhìn cô bộ dạng đáng thương tội nghiệp này, anh cũng chỉ có thể cố gắng áp chế kích thích chính mình, an phận ôm cô. Cơ hồ 2 tuần không thấy, thì ra khát vọng chính mình đối với cô đã đến tình cảnh này, thân thể nữ nhân này với anh mà nói cùng độc dược không có gì khác nhau, một khi lây dính cư nhiên rốt cuộc cai không hết. Tách ra 2 tuần lễ, không dám có nguyện ý thừa nhận hay không, giống như cái xác không hồn một dạng. Hiện tại người còn cùng cô chặt chẽ dây dưa, anh lại cảm thấy gần 2 tuần quá khứ kia thật là bạch quá. Cứ ôm ấp cùng một chỗ như vậy, người nào cũng không nói gì, không biết qua bao lâu, Danh Khả cuối cùng mở mắt ra tại trong lòng anh ngồi thẳng thân hình. Chỉ là hơi hơi động cô cau chặt mi tâm, mặt cũng bởi vì xúc cảm dị thường, lần thứ 2 đỏ lên. Buông xuống mắt nhìn cổ áo anh rộng mở, nhìn thấy quần áo trên người anh vẫn chỉnh tề như cũ như vậy, cô thủy chung cảm thấy được có vài phần châm chọc. Khẽ đẩy anh, góc truyện audio.com, cô thấp giọng nói, tiên sinh, tôi có thể đi sao? Đi, cái chữ này để cho trong lòng anh không hiểu bị nhéo, anh cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thả cô đi, đều đã trễ thế này, cô một người muốn đi đâu? Cùng ta trở về, anh trầm giọng mệnh lệnh, tôi không cần đi, mặc kệ là đế uyển hay là tập đoàn đế quốc cô cũng không được đi. Ngẩng đầu nhìn anh, cặp mắt lại vẫn còn sót lại một chút nước mắt, nhưng cô không có nửa điểm ý tứ muốn khóc, chỉ là nhìn anh kiên định nói. Anh đã muốn, tôi không nghĩ muốn trở về với anh, tôi còn muốn đi xem phim. Sớm nên kết thúc tôi trở về trường học, cô một chút cũng không nguyện thỏa hiệp, mặc dù biết rõ phản kháng của cô với anh mà nói phần lớn thời điểm không có được bất luận cái ý nghĩa gì, nhưng cô chính là không nghĩ muốn thỏa hiệp. Tôi muốn trở về trường học. Bắc Minh dạ bắt đầu có phần buồn bực, đều đã mặc kệ cô một tuần lễ tự do tự tại sinh hoạt, chẳng lẽ thời gian cho cô vẫn chưa đủ quá nhiều sao? Đêm nay theo giúp ta trở về đế uyển, kia cũng không cho đi. Anh giận tái mặt, tôi không đi, không tới phiên ngươi tới làm quyết định. Anh hừ hừ tay rơi vào trên eo cô, đem cô từ trên chân mình nhấc lên. Danh Khả luống cuống tay chân thu thập mình, quay đầu lại nhìn thấy anh sớm đã ngay ngắn chỉnh tề ngồi ở chỗ kia, cô cắn môi, lập tức muốn mở cửa xe ra. Nhưng xe này bị Giật Thang khóa lại, trong tay Bắc Minh dạ có cái chìa khóa, trừ bỏ cái chìa khóa, cho dù là từ bên trong cũng là mở không ra. Thả tôi ra ngoài, cô liền nhìn đều đã không muốn quay đầu liếc anh một cái, chỉ là gõ cửa xe khẽ gọi. Bắc Minh dạ lại lạnh lùng hừ, không để ý tới phẫn nộ của cô, từ một bên lấy qua di động, bấm dãy số Giật Thang. Về công ty, không quá bao lâu Giật Thang trở lại, tại trong tích tắc Giật Thang đem xe mở khóa, Danh Khả lập tức đẩy mở cửa xe, nhanh chóng hướng ngoài xe xoài bước. Bắc Minh Dạ phía sau lại bỗng nhiên vươn ra cánh tay dài, tại thời điểm cô mới vừa vượt qua xuống xe cánh tay dài rơi vào trên eo cô, nhanh chóng lại đem cô kéo lại, ầm một tiếng, cửa xe ở bên cạnh bị dùng lực đóng. Giật Thang đã khởi động xe, thong thả từ ga ra rời khỏi. Danh Khả thật sự muốn điên rồi, anh đều đã muốn, cái gì đều đã cho anh, vì cái gì lại vẫn không muốn thả cô đi? Vì cái gì nhất định phải dùng loại thủ đoạn bắt buộc này tới đối với cô? Cô dùng lực từ trong ngực anh tránh thoát, trốn ở góc sáng sủa xe ôm chính mình, không khóc chỉ là sắc mặt một chút rất khó coi, vẻ mặt đau thương. Chạy không khỏi khống chế của anh, mặc kệ thế nào vẫn chạy không khỏi như cũ. Cô vì cái gì sống được bất đắc dĩ như vậy? Vì cái gì liền nhất định bị nam nhân đáng giận này khi dễ? Muốn khóc chỉ là nước mắt sớm đã bị thời điểm anh áp ở dưới thân chảy khô, cô chỉ có thể ôm chính mình, cắn chặt môi mỏng, một tiếng không hừ. Bắc Minh Dạ không để ý đến cô, bộ dáng cô bây giờ đã biết phản kháng, để cho anh càng thêm tâm phiền ý loạn. Thân thể là thỏa mãn, vừa ý lại cảm thấy được càng thêm hư không, tại nước mắt cô cùng phòng bị cùng với chỉ trích đáy mắt cô khi đó, một lòng so với mấy ngày quá khứ còn muốn trầm trọng hơn mấy phân. Anh cho rằng chỉ cần hai người lại về cùng nhau, bọn họ là có thể trở lại quá khứ như vậy, hào hào ở chung, mà lúc này sự tình tựa hồ cùng anh tưởng tượng hoàn toàn bất đồng. Anh buồn bực thuốc lá bốc một tiếng thắp sáng, dùng lực hút vài. Góc truyện audio.com, hơi, sương khói lượn lờ dâng lên, phụ trợ mặt anh càng thêm vài phần khí tức tiêu điều, nhưng dù cho hút thuốc phiền muộn trong lòng vẫn tán không đi như cũ, nữ nhân bên người lại vẫn trốn ở góc phòng, thời điểm nhìn anh vẻ mặt chán ghét cùng oán hận. Anh không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhìn cô như vậy, càng xem càng phiền lòng. Cách chương.